Đế Tôn, chương 1409, gừng càng già càng cay, 2, góc truyện audio.com, 18 chân thần này chính là tịch ứng tình tam thế thân hóa thân, từng cái hơi thở như uyên. Phía dưới chính là Vũ Văn Đại Phiệt, Cáp Lan Sinh trầm giọng nói, năm đó Cáp Lan gia ta cũng là thần giới Đại Phiệt truyền thừa thế gia, bất quá đến thời ta, gia đạo xuống dốc gia chủ là thần chủ duy nhất cũng già rồi, không người kế tục. Vũ Văn Đại Phiệt thèm thuồng lãnh địa cùng tài phú Cáp Lan gia ta, gia chủ Vũ Văn Quang cũng là một thần chủ, muốn mời gia chủ ta tới nhà làm khách nhân cơ hội đánh lén, đem gia chủ đánh chết, sau đó tẫn lên đại quân, đem già trẻ cả nhà ta hết thảy diệt trừ. Thần chủ rất khó đối phó, một thần chủ bộc phát ra chiến lực mặc dù 6 người chúng ta liên thủ cũng không cách nào đối kháng. Hơn nữa, một thế gia nội tình to lớn không cách nào tưởng tượng, lưu truyền tới nay các loại thần cấm đại trận, pháp bảo, thần vật còn có thần thành cũng là thần tôn chi bảo, nếu như thúc giục chúng ta không thể ngăn cản. Tịch ứng tình mỉm cười nói, chúng ta mấy ngày nay dò thăm rõ ràng, Vũ Văn gia thần chủ hôm nay vừa vặn đang bế quan, cũng may hắn đang bế quan. Chúng ta lẻn vào nơi hắn bế quan, đánh chết ở trong quan, nội tình Vũ Văn gia liền tương đương với thoáng cái bị bỏ đi hơn phân nửa, sau đó đối phó Vũ Văn gia liền dễ dàng rất nhiều. Vũ Văn gia có 7 chân thần, 54 thiên thần, cũng là một lực lượng không thể khinh thường, chúng ta đối phó Vũ Văn Quang thần chủ, này còn cần đoạn không thần cấm đại trận ngăn cách Vũ Văn gia cứu viện. Thạch Cảm Đương nhìn về phía Thiên Cơ Tú Sĩ nói, Thiên Cơ Tú Sĩ cười nói, ta đã luyện chế 63 tòa đoạn không thần cấm đại trận có thể tạm thời ngăn cản những chân thần thiên thần này một ngày một đêm thời gian. Trừ lần đó ra, còn có Quang Vũ Thần Đế Phong cấm đại trận, Yêu Thần Kim Đế Hồn Thiên đại trận, Lão Thất Thiên Địa Giao Trưng đại trận, Huyền Hoàng Thái Cực đại trận, Tứ Tượng Thông Thiên đại trận, Đại Ngũ Hành Diệt Tuyệt Kiếm trận, Bát Hoang đại trận, Thiên Can Địa Chi đại trận, Phụ Lấy Thiên Giới Chu Thiên Tinh Quân đại trận, lấy hóa thân của chúng ta thúc dục những đại trận này, vừa vặn có thể đem cảnh giới thực lực của Vũ Văn Quang bỏ đi 5 thành. Chuyện còn lại, liền là chân thân chúng ta có thể chém giết Vũ Văn Quang hay không? Bất quá nếu đại ca lấy Xâm La Ngục Thiên che giấu thiên đạo che đậy Vũ Văn Quang đại đạo, chúng ta chém giết thân thể Vũ Văn Quang nắm chặt liền cao thêm một thành. Vô tướng thiền sư hai tay hợp thành chữ thập bảo tướng trang nghiêm cười nói. Ta dò thăm bảo khố Vũ Văn gia, trong bảo khố có chân thần chấn thủ, bất quá nếu Vũ Văn Quang vừa chết chân thần này ngăn chặn không được chúng ta. Sau khi Vũ Văn Quang chết, Vũ Văn gia không khó tiêu diệt, khó khăn chính là Vũ Văn gia ở thần quang thần giới này có thật nhiều liên minh, động Vũ Văn gia, nhiều thế gia thần quang thần giới sẽ chạy tới. Chúng ta có chừng 2 ngày thời gian để đối phó Vũ Văn gia, 2 ngày sau, vô luận được chuyện hay không chúng ta cũng cần rút lui. Tịch ứng tình tính toán chốc lát trầm giọng nói. 2 ngày thời gian vậy là đủ rồi, do ngũ đệ dẫn chúng ta đi vào thần không biết quỷ không hay, chúng ta có cơ hội đánh lén, hỏng mất nhục thể của hắn, lúc hắn còn chưa khôi phục thân thể, chém giết thần tính. Hắn từ từ giơ tay lên, cầm trong tay một mặt nạ quỷ mang lên mặt, mặt nạ cười mà như không cười, thanh âm trầm thấp từ dưới mặt nạ. Góc truyện audio.com, truyền đến, ấu nương cùng tử quy, vẫn còn có chút ngây ngô à. Đúng vậy à, bọn họ quá trẻ tuổi. 4 người khác riêng phần mình giơ tay lên, trong tay mỗi người đều có một mặt nạ quỷ, đeo lên, gật đầu cảm khái nói. Cái khăn đen che mặt sao có thể sánh ngang trang bị cao cấp như mặt nạ quỷ bực này. Thân hình 5 người tịch ứng tình đột nhiên biến mất bay vào tử phủ của Lâm Tá Minh, Lâm Tá Minh không có mang mặt nạ quang minh chánh đại đi tới Vũ Văn Thế Gia. Hắn đi lại ở trong Vũ Văn Thế Gia, không biết bao nhiêu người thấy hắn, nhưng phảng phất không có chú ý tới người này. Sau một khắc thần nhật vờn quanh thần thành của Vũ Văn Thế Gia dập tắt lâm vào một mảnh hắc ám. Một ngày sau đó, thần quang thần giới oanh động, Vũ Văn Quang thần chủ cường đại bị đánh chết ở nơi bế quan. Lại qua một ngày, tin tức rung động hơn truyền đến, Vũ Văn Gia từng ngọn thần thành từ trên trời rơi xuống, bốn phía Vũ Văn Gia vờn quanh từng ngọn đại trận kinh khủng, phong tỏa thời không, trong hư không xuất hiện một tòa tiếp theo một tòa môn hộ kinh khủng, trong môn hộ cao tới 100 vạn trượng là từng ngọn sát phạt đại trận. Một ngày kia Vũ Văn gia chân thần thiên thần từng cái bị đánh chết cao tầng hết thảy vẫn lạc Vũ Văn gia bảo khố bị cướp sạch. Đợi đến đại trận tiêu tán, viện quân của Vũ Văn Thế Gia rối rít chạy tới chỉ thấy Vũ Văn Thế Gia ngày xưa huy hoàng nhất thời hoàn toàn tan thành mây khói, vài tòa thần thành không cánh mà bay, Vũ Văn gia thần ma gặp phải thanh tẩy chỉ còn lại có phàm phu tục tử tránh được một kiếp để lại một mảnh phế tích. Về phần rốt cuộc là người phương nào làm ra đại sự kinh thiên động địa bực này, thì không người biết được, chỉ có người may mắn còn sống sót nói động thủ chính là 6 thần ma mang mặt nạ quỷ. Mà vào lúc này, 6 thần ma hình dung khác nhau phong trần mệt mỏi chạy tới trường sinh thiên, nam tử trẻ tuổi cầm đầu ánh mắt chớp động trầm giọng nói. Đi Trường Sinh Thiên, Trường Sinh Thiên là Phật môn chư thiên, do thần quân thánh Phật thống trị, Phật môn thịnh vượng, từ Trường Sinh Thiên bắt tay vào làm, dò thăm chân tướng môn công pháp vô tướng kiếp kinh này, tìm được nơi vô tướng kiếp kinh truyền thừa, hẳn là có thể tìm đến Thiện Tâm Tự bị người phương nào tiêu diệt, vì sao phải diệt Thiện Tâm Tự? Thiên Cơ Tú Sĩ cao mày nói. Trường Sinh Thiên cũng là Phật môn, chùa chiền san sát, vô số đại Phật trấn giữ ở trong đó, chúng ta vượt qua như vậy, chỉ sợ có chút không ổn. Tịch Ứng Tình cao mày, quả quyết nói. Cạo đầu, cũng không lâu lắm, đỉnh đầu 6 người phát sáng, bụi ti bất nhiễm, từng cái như Phật Đà đắc đạo, pháp luật xâm nghiêm, cất bước đi vào Trường Sinh Thiên. Bên trong thần thành, bọn người Nhạc Ấu Nương, Tịch Trọng ở mấy ngày sau cũng nhận được tin tức Vũ Văn Thế Gia tiêu diệt mấy người trẻ tuổi hai mặt nhìn nhau. Mặt nạ quỷ, làm sao nghe quen tai như vậy? Mấy người trẻ tuổi lặng lẽ truyền âm, Giang Lâm buồn bực nói. Anh ta từng nói qua Tịch trưởng giáo từ trước từng có một đoạn lịch sử đen, sau mới rửa sạch lúc ấy hắn chính là mang theo mặt nạ quỷ. Không sai, chính là cha ta. Tịch Trọng gật đầu nói. Rời đi thần đô ta liền gặp qua hắn cùng với 5 vị thúc phụ ra cửa, đúng là không có chuyện tốt. Gừng càng già càng cay a. Cách chương.